Còn lâu mới yêu, chương 26, mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát, theo phương hướng mọi người nhìn, ba ma cà rồng đi ra. Cầm đầu là một người đàn ông cao lớn tóc vàng. Bất quá, hắn mới vừa đi ra, liền lập tức lui trở về. Đi theo sau một người đàn ông khác có mái tóc quăn đen dài. Ma cà rồng thứ ba là một phụ nữ. Cô có một mái tóc vàng rối tung. Đợi ba người đến gần, Lucena mới phát hiện, đôi mắt của bọn họ có màu khác với màu vàng như gia đình Kalan. Là một loại màu đỏ sẫm như rượu. Bọn họ mặc quần áo thoạt nhìn giống người bình thường đi du lịch, bọn họ đều mặc quần bò cùng áo khoác ngoài không thấm nước. Một nhà Kalan đều đứng thẳng, cảnh giác cũng như không tỏ ra thân thiện với ba ma cà rồng mới này. Người đàn ông tóc đen ở phía trước nhìn bộ dáng đề phòng của Kalai. Thoải mái nở nụ cười. Hắn dừng bước ở một khoảng cách mà hắn tự nhận là an toàn. Giọng điệu bình thản đối với mọi người giới thiệu. Ta là Lauren, bọn họ là Victoria cùng James. Nói xong, chỉ hai người bên cạnh. Đối phương đã biểu đạt ra thiện ý, Kalai cũng chỉ có thể lễ phép đáp lại. Ta là Kalai, bọn họ là người nhà của ta. Esme, Andrew, Andre cùng Dana, Emmet cùng Rosalie, Petut cùng Lucena, còn có Jasper cùng Alice. Ta nghĩ, chúng ta vừa rồi nghe được âm thanh chơi bóng. Có lẽ các ngươi không ngại gia tăng thêm vài tên đội viên. Lauren nói thẳng đề nghị của bản thân. Thật đáng tiếc, trên thực tế, chúng ta muốn chấm dứt trận bóng này. Nếu có lần sau, chúng ta nhất định vui vẻ mời các ngươi. Kalai phối hợp giọng điệu thân thiện của Lauren, nói, không sao, chúng ta cũng không chỉ là vì gia nhập trận bóng mà đến. Lauren lắc lắc đầu, tỏ vẻ không ngại, chúng ta vừa mới đều rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là ai ở gần đây? Dù sao, ngươi biết không, chúng ta đã thật lâu không có gặp được đồng loại, chính như các ngươi chứng kiến. Chúng ta là người sống ở khu vực này. Theo chúng ta ở đây gần 3 năm, ngẫu nhiên sẽ có một ít khách đi qua. Định cư, các ngươi sao làm được? Lauren giật mình hỏi, ba người bọn họ dọc theo đường đi đều lưu lạc, ngay cả dừng lại rửa mặt chải đầu đều không có. Có lẽ các ngươi hội nguyện ý đến nhà chúng ta nghỉ. Kalai thân thiện hỏi, nghe được Kalai mời, James cùng Victoria nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được sự đồng ý trong mắt đối phương. James mỉm cười mở miệng. Điều này nghe không tồi. Thật vất vả gặp được đồng loại. Chúng ta cũng muốn theo các ngươi hảo hảo trao đổi một phen. Vinh hạnh cho ta, bất quá, hy vọng các ngươi tận lực tránh săn bắn tại khu vực này. Chúng ta ở nơi này, cũng không muốn người khác hoài nghi, lo lắng bọn họ sẽ ở lâu. Kalai đề nghị, đương nhiên, Lauren gật gật đầu, lập tức tò mò hỏi. Như vậy, các ngươi là ở nơi nào săn bắn? Ngay tại rừng Olympia gần đây. Kalai tùy ý trả lời. Chỗ đó sẽ có người sao? Victoria hoài nghi hỏi, cô cảm thấy Kalai là đang lừa gạt ba người mình. Kalai chính là cười cười. Không trả lời, lúc này, ba người mới phát hiện. Một nhà Kalan đều có màu mắt khác với mình. Các ngươi cư nhiên là người ăn chay, bộ dáng vốn đang thoải mái. Vẻ mặt Lauren lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không đúng, nhỏ kia là loài người. Victoria nhanh chóng phát hiện Lucena khác biệt. À, ma cà rồng cùng loài người ở một chỗ. James tuy là cười nói, giọng điệu có chút nguy hiểm. Không khí nháy mắt trở nên khẩn trương. Cho dù Jasper cực lực muốn khống chế, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào. Chẳng lẽ các ngươi đã quên quy tắc của ma cà rồng sao? Victoria uy hiếp, ta nghĩ, này cũng không phải là chuyện của các ngươi. Kalai giọng điệu không còn ôn hòa. Hắn đã chuẩn bị tốt tư thế đánh nhau. Nghe xong lời Kalai nói, James cười lạnh một tiếng. Vừa định có động tác, lại bị Lauren ngăn lại. Lauren đại khái là phát hiện thực lực giữa địch và ta cách xa. Đánh bừa chỉ biết bên ta sẽ bị thương tổn. Vì thế vội vàng đối Kalai nói, chúng ta lập tức rời đi. James không cam lòng trừng mắt nhìn Lauren liếc mắt một cái. Bất quá, một đường đi, Lauren đều là người có mưu kế trong ba người bọn họ. hắn không thể không nghe theo Lauren, mang theo Victoria xoay người đi. Sắp đến gần rừng rậm, James tựa hồ quay đầu lại nhìn Lucena liếc mắt một cái. Edward, sau khi ba người hoàn toàn rời đi, Lucena phát hiện Edward có sắc mặt không tốt, lo lắng gọi hắn, con nghe được cái gì? Carly biết bọn James sẽ không bỏ qua như vậy, mà Edward nhất định là bởi vì nghe được suy nghĩ của bọn họ mới có thể như vậy. James đã nhìn ra Lucena đối chúng ta rất quan trọng. Hắn đối với việc này thực cảm thấy hứng thú, tính bắt sống cô, để nguy hiếp chúng ta. Không, hắn không có khả năng. Chúng ta có 9 người. Emmet trước sau như một tràn đầy tin tưởng. Nhưng James là một thợ săn. Một khi bị hắn coi trọng, cho dù gặp khó khăn, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Rosalie nhíu mày nói, chỉ cần chúng ta không rời Lucena, hắn sẽ không có cơ hội. Andrew, Andre nói xong, lôi kéo Dana đi tới phía sau Lucena. Không, con không thể để cái tai họa ngầm này tồn tại. Chúng ta phải giết hắn. Edward kịch liệt nói, Victoria thoạt nhìn cùng James là một đôi. Giết James, anh cho là Victoria sẽ buông tha anh. Alice hiển nhiên không đồng ý điều Edward vừa nói. Cô lập tức phản bác, như thế nào, anh cũng muốn giết Victoria. Cẩn thận nhìn vẻ mặt Edward, Alice bỗng nhiên kích động nói. Alice, con hiện tại có thể nhìn thấy cái gì? Tại thời điểm này, vẫn là Kalai có vẻ tỉnh táo nhất. Bọn họ ngửi thấy được mùi máu của tiểu thư Swan. Lauren tựa hồ muốn đem cô ấy chuyển hóa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa tiểu thư Swan thoạt nhìn cũng không chống lại. Tất cả mọi người kinh ngạc. Rõ ràng lúc trước Bella còn chán ghét ma cà rồng. Vì cái gì hiện tại lại tự nguyện biến thành quỷ hút máu? Bella là ca giả của Edward. Nếu cô ấy bị những người khác chuyển hóa, có thể hay không sẽ có vấn đề? Lucena nghĩ một chút, khẩn trương hỏi, ta nghĩ sẽ không, trước kia chưa từng nghe qua chuyện này. Kalai lắc đầu, nói, chúng ta đi cứu cô ấy. Esme tràn đầy tình yêu lại phát tác, cô ấy là tự nguyện, chúng ta vì cái gì còn đi cứu cô ấy. Rosalie cảm thấy nếu Bella là tự nguyện bị cắn, cho dù đi qua cứu, cô ấy cũng sẽ không cảm kích, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta phải biết ý của cô ấy. Không thể cứ như vậy mặc kệ cảnh sát Swan. Esme kiên trì nói, được rồi, Esme, em và anh cùng đi. Jasper, Alice, các con cũng đi. Cuối cùng Kalai lên tiếng nói. Kalai, ta nghĩ, hiện tại vấn đề là Sena nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy mọi người đều chú ý đến người khác. Dana không khỏi cao giọng nói. Kế tiếp mọi người cũng đừng đến trường. Ta sẽ cùng trường học giải thích. Đều ở nhà, chờ xem mọi chuyện như thế nào. Andrew, Andre, ngươi cảm thấy như thế nào? Kalai suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói, như vậy cũng tốt. Andrew, Andre trầm ngâm nói, nguyên cuối tuần, Bella đều ở nhà, không có ra ngoài. Tối chủ nhật, Bella ăn cơm chiều xong, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Jessica. Cô hưng phấn mà hướng Bella miêu tả chuyện ở vũ hội. Toàn bộ đều xoay chung quanh hai người Edward cùng Lucena. Jessica tựa hồ cũng không nghĩ đến chuyện Bella từng thích qua Edward. Nghe Jessica miêu tả, Bella chỉ cảm thấy trong lòng có cảm giác mất mát. Tuy đã biết Edward là ma cà rồng, tuy rằng chính mình đối ma cà rồng rất sợ hãi, nhưng cô không thể phủ nhận Edward đối chính mình có sức hấp dẫn. Nghĩ đến chuyện Edward không thích chính mình, thực vẫn cảm thấy sầu não. Bella, đã trễ thế này, con muốn đi đâu? Vừa mới là ai gọi điện? Nhìn Bella muốn ra ngoài sau khi nhận điện thoại, chắc không khỏi mở miệng hỏi. Ách, là Jessica gọi tới, bạn ấy muốn con đến nhà chơi một chút, con lập tức sẽ trở lại. Bella không nghĩ tới sẽ bị Jack phát hiện. Bất an trả lời, Jessica Stanley, Jack nhớ rõ tựa hồ có một cô gái như vậy. Đúng vậy, đi đi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Chắc dặn dò nói, con sẽ, ba, Bella nhanh chóng chạy ra ngoài. Bella đi ra ngoài, nhìn ngõ nhỏ tối đen dọc theo đường đi. Thật sâu hối hận, cô nhớ tới chuyện buổi tối hôm đó. Bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá, cô lại nhớ đến Edward. là Edward chạy tới cứu mình. Nếu đêm nay chính mình cũng gặp phiền toái, hắn còn có thể đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình không? Edward, Bella ở trong lòng khẽ gọi. Bất chi bất giác, Bella đi tới trấn nhỏ bên cạnh Fox. Đèn đường mờ nhạt kéo dài đến cuối đường. Lúc này một chiếc xe trên đường cũng không có. Bella dọc theo ven đường lẳng lặng đi. Xem, chúng ta tìm được cái gì? Một cô gái có dòng máu ngon lành. Một giọng nói sung sướng đánh vỡ cảnh ban đêm yên tĩnh. Bella xoay người, động tác kịch liệt như vậy khiến cô cảm thấy có chút choáng váng. Cô nhìn bóng dáng cao lớn che mặt phía trước, chịu đựng thân thể không khỏe. Cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta, không, chúng ta là ai cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ là bạn đời của ngươi là được. Lauren cô đơn đã lâu. Mỗi ngày nhìn James cùng Victoria trước mặt mình có bộ dáng như keo như sơn bộ dáng. Hắn cảm thấy chịu không nổi. Bởi vậy, mỗi khi gặp được cô gái đi một mình, hắn đều muốn chuyển hóa, trở thành bạn đời của mình. Tiếc nuối là, mỗi một lần hắn đều thất bại. Hắn có dự cảm, lúc này đây, nhất định sẽ thành công. Ngươi đang nói cái gì? Bella tức giận hỏi. Ha ha, ngươi khi tức giận cũng thật đáng yêu. Ta thích, Lauren không thèm để ý Bella đang tức giận. Trêu đùa nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bella bắt đầu không kiên nhẫn. Không biết ngươi có hay không gặp qua cái này. Lauren để lộ ra răng nanh chính mình. Ngươi là ma cà rồng. Bella kinh nghi nói, thì ra ngươi biết, như vậy, ngươi cùng nhà Cullen là cái gì quan hệ? Đứng yêu ở một bên James bỗng nhiên kích động. Bóp cổ Bella hỏi, không, chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của đối phương dữ tợn, Bella ý thức được hắn cùng gia đình Cullen có chút mâu thuẫn. Vì thế vội vàng giải thích, không có, vậy ngươi là như thế nào biết chuyện về ma cà rồng? James cười lạnh nói, bọn họ muốn cắn ta. Bella tận lực bày tỏ chính mình là vô tội. À, quả nhiên là đồ ăn chay. Đụng tới cái hương vị của loài người liền nhịn không được sao? Lauren khóe miệng gợi lên một chút tà ác cười. James, buông nhỏ đó ra, biết Lauren kế tiếp muốn làm cái gì? James thu tay lại, mang theo Victoria đứng ở một chỗ xa hoen. Ngươi tên gì? Lauren xoa gáy Bella. Bella, Bella xoan, Bella sợ run đáp. Bella, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi không mang họ xoan. Ta là Lauren Bory, ngươi về sau chính là phu nhân Bory. Không, ngươi không thể như vậy. Bella thét chói tai, không thể, chẳng lẽ ngươi không muốn biến thành ma cà rồng sao? Ngươi sẽ không già đi, nữ sinh không phải đều thích điều này sao? Biến thành ma cà rồng. Bella dừng lại, ngơ ngác lặp lại, cô bỗng nhiên nghĩ, có phải hay không biến thành ma cà rồng? Chính mình sẽ có năng lực đoạt lại Edward. Đồng ý, bởi vì Lauren tính đem đối phương biến thành bạn đời chính mình. Bởi vậy hắn kiên nhẫn chờ đợi. Bella nhẹ nhàng gật đầu. Lauren không chần chờ. Khi Bella vừa gật đầu hắn liền cắn lên. Cho dù Bella bị đau đến dãy giụa, hắn cũng không có nhả ra. Cách chương.